Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, ỷ thế hiếp người. Nhìn đến lão Lưu bị đông thành tượng băng, tự bạo cũng biến thành bạo băng, Lương Thành mỉm cười, trong lòng giờ mới hiểu được vấn đề. Nguyên lai cái này dị hỏa đồng thời không phải có thể tùy ý tổ hợp còn có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Theo lúc trước tại lão Lưu trên thân thí nghiệm đến xem, Mộc Linh Thánh Hỏa đối hai loại khác công kích tính dị hỏa có to lớn tăng thêm tác dụng. Đây là trước kia không nghĩ tới. Vô luận là Xích Viêm Độc Hỏa vẫn là Thái Âm Lam Hỏa, tại Mộc Linh Thánh Hỏa tăng thêm dưới, uy lực cũng không biết lật gấp bao nhiêu lần. Đây thật là một kiện khiến người ta mừng rỡ sự tình. Thế nhưng là Xích Viêm Độc Hỏa cùng Thái Âm Lam Hỏa trộn lẫn hợp lại cùng nhau hiệu quả nhưng là vừa đến phản, một lạnh một nóng lẫn nhau triệt tiêu, sau cùng thành một cái dở dở ương ương lạnh lửa. Đấu pháp đó là không được, mùa hè lấy nó đến giải nóng hiệu quả vẫn là rất tốt. Đối với dạng này tổ hợp hiệu quả, Lương Thành trong lòng thực là cự tuyệt. Lương Thành trân trọng đất thu hồi Xích Diễm Đĩa. Trong lòng đối cái này pháp bảo thật sự là yêu thích không gì sánh được. Cảm thấy cái này pháp bảo quả thực là vì chính mình chế tạo riêng. Để cho mình cầm giữ có dị hỏa có thể phát huy càng lớn tác dụng. Nhìn xem cái này lão Lưu đã đền tội. Sau đó Lương Thành hướng về khác bên ngoài phương hướng nhìn lại. Vốn muốn nhìn một chút Hà Tinh cái kia một đường là cái tình huống như thế nào. Có thể là do ở khoảng cách quá xa đã không nhìn thấy cái gì cụ thể. Tại khoảng cách như vậy phía trên, Lương Thành dù cho mở ra động sát thiên mục cũng không có khả năng làm rõ ràng tình huống. Chỉ bất quá Lương Thành thông qua địa đồ ngọc giản phía trên biểu thị, có thể nhìn đến đại biểu Hà Tinh ba người bọn hắn điểm sáng y nguyên một mực hướng Tây di chuyển. Nhanh chóng, hiển nhiên là đuổi sát cái kia họ là Hoàng Bào tu sĩ không thả. Thế nhưng là cái kia ra hỏa đào mệnh tốc độ quá nhanh. Lương Thành đoán chừng Hà Tinh bọn họ muốn cầm xuống người này, còn cần tốn một chút thời gian. Nhìn đến cái này tình huống, Lương Thành biết mình đã không có tất yếu chạy tới. Bởi vì cách bọn họ quá xa không có khả năng kịp thời đuổi tới. Cho nên cái kia hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Còn không bằng thừa dịp công phu này, chính mình đi về trước đem cái kia chứa ở Dương Trúc Tử pháp bảo áo đen lão kim trước giải quyết hết. Đem phàm nhân chứa ở linh thú đại bên trong làm mồi nhử đến dùng. Kẻ đầu tiêu hẳn là lão kim cái này không có chút nào phòng tuyến cuối cùng ra hòa. Huống chi lúc trước lão kim còn dùng hắc thiết thước hung hăng quất Lương Thành sọ não. Cái này ác ngược hình tượng còn rõ mồn một trước mắt. 10 phần rõ ràng. Lương Thành không khỏi thân thủ sờ sờ đầu mình. Đối với cái này cảm thấy có chút canh cánh trong lòng. Cảm giác không được khá hảo báo phục một chút cái này đáng giận ra hòa. Chính mình thủy chung tâm ý khó bình. Sau đó Lương Thành lập tức ngự kiếm bay trở về. Hướng về lúc trước vây khốn áo đen lão kim vị trí tiến đến. Chỉ thấy hắn cả người mang kiếm. Hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc mà đi. Tốc độ tuy nhiên hơi chút không bằng thi triển xúc địa na di pháp tới cũng nhanh. Nhưng cũng coi là cực kỳ kinh người. Ngay tại Lương Thành rời đi về sau ước chừng một chén trà thời gian. Tại hắn chu sát lão Lưu cái kia một mảnh phạm vi bỗng nhiên xuất hiện 5 vị yêu tu. Cái này 5 vị yêu tu vẻ ngoài nhìn qua đều là nam tu sĩ. Tướng mạo yêu dị tuấn mỹ. Nhìn không ra bản thể là cái gì yêu. Chỉ thấy dẫn đầu vị kia dáng người lộ ra đặc biệt thấp bé. Da thịt cũng đặc biệt trắng nõn. Nhìn qua lộ ra có chút yếu đuối. Bất quá, hắn nếu là cái này 5 vị yêu tu bên trong thủ lĩnh. Cái kia không cần phải nói khẳng định là bên trong tối cường giả. Tình huống này ngược lại là cùng bề ngoài hình tượng nhìn qua chính ngược lại. Một vị thân hình cao lớn yêu tu đầu tiên xuống đến ngọn cây độ cao. Nhìn lấy cái này một mảnh giường như cảnh tuyết giống như rừng cây. Trong miệng kinh ngạc nói. Nơi này lạnh quá a. Là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tuyết rơi? Thế nhưng là tuyết rơi cũng không nên chỉ phía dưới như vậy nho nhỏ một vùng nha. chỉ thấy đầu lĩnh kia yêu tu bốn phía dò xét cái này một mảnh nhỏ giống như tiết rơi xuống đồng. Dạng rừng cây, tiếp theo từ chỗ cao hạ xuống đi. Thân thủ theo trên tán cây nhặt lên một mảnh bông tuyết. Trước đặt ở dưới mũi mặt ngửi ngửi. Sau đó đưa nó trực tiếp đưa vào trong miệng tỉ mỉ phẩm chép miệng một phen. Không phải tuyết rơi. Thứ này có mùi máu tanh. Hẳn là có người bị đông thành băng cặn bã. Còn bị đánh nát. Vụn băng vị đạo còn rất mới mẻ. Hẳn là trước đây không lâu mới phát sinh sự tình. Đi. Chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Nhìn xem rốt cục là thần thánh phương nào có thể nắm giữ lợi hại như vậy băng hệ pháp thuật. Còn, lại bốn vị yêu tu hiển nhiên đối cái này vóc dáng thấp đều 10 phần chịu phục. Cùng một chỗ trả lời. Đúng, Trịnh sư huynh, ngoặc kép, lại nói Lương Thành trở lại vây khốn cái kia áo đen lão kim địa phương. Xa xa liền thấy chiếc kia dương trúc tử hoàn hảo không chút tổn hại. Hiển nhiên bị nhốt ở bên trong lão kim là vô lực dẫy giụa đi ra. Lương Thành đi tới dương trúc tử trước mặt. Nhìn xem cái này đại trúc cái dương hiện tại có chiều cao hơn một người. Lơ lửng tại tán cây độ cao. Nhìn qua vô cùng dễ thấy cùng rêu rao. Tại là chuẩn bị đem vật này thu nhỏ mang đi. Đến mức đựng ở cái này dương trúc trong không gian lão kim. Cái kia là có thể chậm rãi xử lý. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên có cảm giác, sắc bén ánh mắt hướng chính mình trên đường đi dò xét đi qua. Lập tức phát hiện có 5 vị yêu tu hướng về bên này chạy tới. Nhìn đến cái này 5 vị yêu tu khoảng cách đã không xa. Như là có mang ác ý, chính mình độc lập ứng phó chỉ sợ không quá dễ dàng. Lương Thành cảm thấy mình trước mắt cần trợ giúp. Lương Thành trước lấy ra cái kia địa đồ ngọc giản nhìn xem tình huống. Phát hiện Hà Tinh bọn họ đuổi theo cái kia họ La đã càng ngày càng xa. Bất quá Chu Ninh cái kia một đường theo hồ khác một bên vòng qua đến. Cũng hướng về phiến rừng rậm này dò xét tới. Bây giờ cách mình đã không tính quá xa. Sau đó Lương Thành tại trong ngọc giản cho bọn hắn phát cái tín hiệu. Để bọn hắn hướng chính mình chỗ vị trí chạy tới trợ giúp. Sau đó thì yên tĩnh đứng tại chỗ. Nhìn lấy cái kia 5 vị yêu tu tới phương hướng, an tâm địa chờ ở chỗ này, đến mức chiếc kia dương trúc tử, từ tại bên trong chứa cái lão kim, thu lấy lúc phải hao phí một chút thời gian, lại quá trình này rất dễ dàng chịu đến bên cạnh người quấy nhiễu. Sau đó Lương Thành liền tạm thời mặc kệ nó, tùy ý khẩu này đại trúc cái dương pháp bảo lơ lửng ở nơi đó. Mặc dù có chút đáng chú ý cùng làm cho người ngấp nghé. Cái kia cũng không có cách nào. Sau một lát, cái kia 5 vị yêu tu đi tới Lương Thành trước mặt. Hữu ý vô ý phân tán thành hình quạt đem Lương Thành cùng chiếc kia dương trúc tử vây quanh ở giữa. Trận, tiếp lấy cái này 5 vị yêu tu đánh đo một cái khẩu này dương trúc tử. Nhìn lấy thứ này bảo quang lập lòe. Xem xét cũng là kiện phẩm giai cực cao khốn người lợi khí. Trong mắt đều lộ ra một số tham lam chi ý. Cái kia cầm đầu Trịnh sư huynh đánh đo một cái Lương Thành. Hỏi, ngươi là cái nào yêu quốc tu sĩ? Một người ở chỗ này làm cái gì? Lương Thành xem bọn hắn ánh mắt. Có thể phát giác ra mấy cái này yêu tu ý đồ đến có chút không tốt. Tựa hồ rất trông mà thèm chính mình khẩu này dương trúc tử pháp bảo. Biết bọn họ tiếp xuống tới chỉ sợ sẽ có ý gây sự. Sau đó hồi đáp, ta là Túc Linh quốc tu sĩ. Ở chỗ này săn bắt, làm sao, chư vị có gì chỉ giáo? Nói bậy, cái kia 5 vị yêu tu một trong lập tức trách cứ. Người nói láo, theo ta được biết, Túc Linh quốc yêu tu toàn bộ đều là trên lục địa chi yêu. Người một cái hải tộc, làm sao có thể là Túc Linh quốc tu sĩ? Lương Thành cười nói, đại gia ta thích thêm vào cái kia yêu quốc liền thêm vào cái kia yêu quốc. Việc này còn muốn ngươi quản. Hỗn trướng, vị kia dẫn đầu Trịnh sư huynh nói. Các vị huynh đệ, gia hỏa này 10 phần khả nghi. Một cái hải tộc một mình cưỡi ngựa ở chỗ này. Còn nói rằng là Túc Linh quốc tu sĩ. Chúng ta trước đem hắn cầm xuống. Lại tỉ mỉ thẩm vấn. Còn lại 4 yêu tu cùng kêu lên đáp. Phải, Trịnh sư huynh, tiếp lấy ảo ảo mắt lộ ra hung quang. Hướng về Lương Thành tụ lại tới. Lương Thành thấy thế cười nói. Các ngươi thèm nhỏ dãi ta bảo vật, muốn động thủ đoạt thì nói rõ, còn tìm kế nói nhảm nhiều như vậy, thật sự là buồn cười. Cái kia Trịnh sư huynh lại không nói thêm nữa, vung tay lên, cùng tiến lên, khác giết chết là được. Hiển nhiên hắn là đánh lấy giải quyết dứt khoát, ỷ vào người nhiều đem đối phương chế trụ về sau giật đồ liền đi ý đồ. Đến mức không thương tổn tánh mạng, cũng không phải là bọn họ thiện tâm đại phát, mà là bởi vì lần này tiến sùng vũ tiểu thế giới lịch luyện yêu tu trên thân đều bị yêu quốc trưởng bối hạ cấm chế, như là tàn sát lẫn nhau lời nói coi như tại chỗ không chết. Ra ngoài về sau cũng phải bị truy cứu, cho nên mới sẽ dự định lưu một người sống. Yêu tu ở giữa vốn là tôn trọng kẻ lực mạnh, hành sự cũng khắp nơi đơn giản thô bạo. Cho nên tiến đến rèn luyện yêu tu nhóm ngầm thừa nhận chỉ cần không thương tổn tánh mạng, lẫn nhau đoạt đoạt bảo vật vậy là không có vấn đề. Khẳng định tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, bây giờ thấy trước mắt đầu này yêu long lạc đàn một người, lại có không tệ bảo vật, chiếm hữu nhân số ưu thế, cái này năm vị yêu tu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sau đó liền định cùng nhau tiến lên, đến cái lấy nhiều đánh ít. Năm cái đánh một cái, đơn giản nhanh chóng chế phục đối thủ, sau đó đoạt bảo vật liền đi, chỉ cần không thương tổn đối thủ tánh mạng, cái này người câm thua thiệt đối thủ là ăn chắc. Cái kia cầm đầu Trịnh sư huynh hét lớn một tiếng, đi. Tiếp lấy hai tay đột nhiên nhất trà sát, lại đồng thời dương lên, chỉ thấy tinh quang một chút, tiếng oanh minh nổi lên, lít nhà lít nhít các loại chùm sáng một chút trước người nổi lên. Trong nháy mắt dường như giống như là có linh tính hướng về đối diện bắn nhanh mà đi. Tựa hồ muốn lương thành cùng cái kia một cái dương tất cả đều một chút bao phủ ở bên trong bộ dáng. Cùng một thời gian, còn lại bốn vị yêu tu thì cùng thi triển thần thông địa cùng một chỗ công tới. Chỉ thấy quang mang lấp lóe, các loại đao quang kiếm ảnh cùng pháp bảo lưu quang ào ào bắn nhanh mà đến. Tình thế có chút mãnh ác. Đối mặt loại này lít nha lít nhít cuồng bạo thế công, Lương Thành vốn đợi sử xuất thiên cương lục kiếm tiêu giao thức đến phòng ngự. Một chiêu kiếm thế này đối với loại này đại diện tích lại không có quá nhiều trọng điểm tiến. Công vốn là một cái thích hợp nhất phòng ngự kiếm chiêu. Chỉ là vừa muốn xuất thủ, Lương Thành bỗng nhiên nhớ tới đối phương những thứ này yêu tu trên thân khẳng định có yêu quốc đại năng bố trí giám thị cấm chế. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không khách khí như vậy muốn lưu chính mình người sống. Nếu như sử xuất thiên cương lục kiếm, chính mình lai lịch thì lộ ra khả nghi. Vô luận đối tiếp xuống tới chính mình truyền công kế hoạch còn là hắn phương diện, đều không phải là một cái lựa chọn tốt. Sau đó đến giờ phút này, Lương Thành bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không còn xuất kiếm mà chính là đột nhiên vận lên cửu long chân linh thể pháp quyết, nhanh chóng biến thành bí hí chi thân. Chỉ thấy Lương Thành bỗng nhiên hóa thành một đầu 5-6 trượng lớn nhỏ bí hí, cõng lên chiếc kia dương trúc tử xoay người chạy. Tiếp lấy cái kia 5 vị yêu tu phát ra công kích ảo ảo rơi vào hắn giáp lưng phía trên. Hắn yêu tu cũng là thôi, vị kia Trịnh sư huynh chỗ làm pháp thuật lại tương đương lợi hại. Chỉ nghe ầm ầm âm thanh liên tục nhớ tới, Trịnh sư huynh triệu hoán đi ra những chùm sáng kia liên tục tại Lương Thành giáp lưng phía trên nổ tung lên, nổ đến Lương Thành điên cuồng hét lên một tiếng, giáp lưng chúng chiêu chỗ bị tạc đến cháy đen, đồng thời còn có không ít đủ mọi màu sắc kỳ quái bột phấn vẩy ra mở ra, đem giáp lưng nhiễm đến xanh xanh đỏ đỏ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.